Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 447, Phi Phàm tiểu hồng nương. Lâm Phi Phàm cảm giác mình trên đầu đều nhanh đổ mồ hôi lạnh. Chuyện xưa này nghe vào hết sức mơ hồ a. Vạn sự đạo nhân không có chú ý tới Lâm Phi Phàm biểu lộ. Hắn tiếp tục nói, tên hỗn đản kia đem ta ném vào trong Tây Hồ. Ta uống tốt mấy ngụm nước. Này cái này TMD tại ta quê quán Phi Châu. Ta đều phải vui sướng chết. Tại dưới nước, vì tình yêu, ta bỏ một cái chân. Tránh ra dây chuyền, lại thu hoạch ta cơ may thực sự. Ta theo Tây Hồ bên dưới đạt được vật này. Nói, vạn sự đạo nhân, vậy mà cũng lấy ra một tấm cửu thiên luân hồi cuộn. Tấm này cuộn cho ta vô hạn gợi mở. Đối tấm này cuộn thăm dò khiến cho ta có thể biết được thế gian này hết thảy sự vật. Ta có thể thấy qua đi. Cũng có thể tính tới tương lai. Có lẽ ngươi không tin. Lâm Phi Phàm, kỳ thật ta đến bây giờ đều không phải là một cái yêu tộc. Ta y nguyên chỉ là một cái khỉ đầu chó mà thôi. Chỉ là bởi vì ta biết quá nhiều tri thức. Cho nên ta có thể lợi dụng yêu khí. Linh khí. Nhưng là thế nào nhiều năm qua, ta vẫn luôn không cách nào quên trong nội tâm của ta nàng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm rất khó hình dung tâm tình bây giờ. Này vạn sự đạo nhân lại còn là cái một phút đồng hồ tình thánh. Mà bây giờ, anh bạn trẻ a, người có thể hay không giúp ta nhìn một chút. Này trong mâm, đến tột cùng tích chứa như thế nào bí mật. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác hết sức trang nghiêm. Hắn buông xuống bồn. Lau lau miệng cùng tay. Được rồi, chúng ta cùng đi nghe một chút. Này trong mâm đến tột cùng là cái gì? Cửu thiên luân hồi cuộn đã biến thành kim bài, đặt tại máy chiếu phim bên trên. Lập tức, Lâm Phi Phàm nghe được thanh âm quen thuộc. Đó là cửu thiên luân hồi kinh chương thứ ba. Chẳng lẽ đọc thuộc lòng này chương thứ ba, liền có thể như là vạn sự đạo nhân như thế biết được hết thảy. Nhưng Lâm Phi Phàm suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn nghe được nội dung, cùng vạn sự đạo nhân nghe được, căn bản không giống nhau. Chính như Lâm Phi Phàm như thế, vạn sự đạo nhân không cách nào hình dung chính mình nghe được cái gì. Thế nhưng tại nghe xong nội dung bên trong, hắn lại mừng rỡ như điên. Ta hiện tại rốt cục đạt được hoàn chỉnh nội dung, ta rốt cục có thể tính ra, năm đó nàng đối ta tâm. Đến tột cùng như thế nào? Ta không cần coi là cũng biết. Lâm Phi Phàm trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn không dám nói. Vạn sự đạo nhân xa vào tại tự thân thế giới bên trong. Trong miệng mỗi năm có từ. Hồi lâu sau, vạn sự đạo nhân thở phào một cái. Nhẹ nói, nguyên lai, năm đó, nàng đơn thuần cho là ta chỉ là một đầu khỉ đầu chó mà thôi a. Năm đó ngươi ngoại trừ là một đầu khỉ đầu chó bên ngoài. Ngươi còn có thể là cái gì? Ngươi bây giờ cũng chỉ là cái khỉ đầu chó a. Đây đều là ngươi vừa mới chính mình nói đó a. Lâm Phi Phàm hết sức muốn đậu đen rau muống một cái này khỉ đầu chó cảm khái. Chẳng lẽ đây chính là điển hình ta nhìn ngươi là tình nhân? Ngươi nhìn ta lại là bằng hữu cảm giác? Không không, bằng hữu đều không phải là... Nhiều nhất là sủng vật a. Làm vạn sự đạo nhân lại xoay người lại. Hắn vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt. Nhiều năm như vậy, trong lòng của ta chỉ có ngươi. Kết quả nhưng trong lòng của ngươi là khác mặt trắng nhỏ. Lâm Phi Phàm này trong lòng giật mình. Này lão khỉ đầu chó sợ không phải điên rồi. Thế là Lâm Phi Phàm ôm vạn sự đạo nhân bả vai, trầm giọng an ủi, lão ca, ta đừng thương tâm. Bởi vì cái gọi là thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Nàng chướng mắt ngươi. Đó là sự tổn thất của nàng. Vạn sự đạo nhân sờ lên một tờ giấy tới lau lau mặt. Sau đó nói. Kỳ thật đi. Ta cũng hiểu rõ. Năm đó điều kiện của ta đích thật là kém một chút. Cho nên a, ta cũng vẫn luôn đang tìm kiếm tiến bộ. Ta thậm chí đã tính tới nàng chuyển thế. Nói, vạn sự đạo nhân lấy điện thoại cầm tay ra, phía trên có một tấm hình, tựa như là hết sức ẩn nấp quay chụp. Lão ca, người chạy đi bám đuôi rồi. Lâm Phi Phàm một trán mồ hôi. cái kia làm sao có thể? Vạn sự đạo nhân nghiêm túc nói. Hả? Vậy thì tốt, ta là thuê thám tử tư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên tấm ảnh nữ hài cõng một lần đàn guitar, cười đến dáng vẻ rất vui vẻ. Kỳ quái, cô gái này, ta giống như từ chỗ nào gặp qua. Lâm Phi Phàm trượt động một cái điện thoại, mặt khác một tấm hình. Cô gái này cũng không phải mình một người, mà là cùng bằng hữu cùng một chỗ. Các nàng tại một nơi nào đó giảng đường như thế địa phương. Mỗi trong tay người đều có một kiện nhạc khí, có đàn guitar, có bass. Chờ bên dưới, mấy người này chẳng lẽ là... Lâm Phi Phàm vừa trơn nhúc nhích một chút ảnh chụp. Quả nhiên, tại hạ một tấm hình bên trong, Lâm Phi Phàm thấy được một cái có xõa tung tóc hồng người quen. Bình Bình ngồi tại giá đỡ trống đằng sau. Nhưng con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh cười hì hì. Đám người này rõ ràng liền là cái thứ ở trong truyền thuyết kim loại nặng nữ tử thần tượng tổ hợp. Bí mật kim loại nha. Mà vạn sự đạo nhân ưa thích nữ hài kia, liền là dàn nhạc chủ âm đàn guitar tay kiêm ôn tồn. Lông mày Tây là nàng nghệ danh. Nàng tên thật là gì không có người biết rõ. Cái này dàn nhạc thành viên mỗi người đều là cái mê. Thật giống như Lâm Phi Phàm mặc dù biết Bình Bình, thế nhưng hắn thấy, Bình Bình cũng là mê. Cho nên nói, cái này lông mày Tây, liền là ngươi tình nhân trong mộng chuyển thế. Lâm Phi Phàm hỏi, không sai, ta đã tính qua vô số lần. Vạn sự đạo nhân kích động nói, ta thật tình như thế tu luyện, vì chính là một ngày này. Đây coi như là vô tâm trồng liễu sao? Cho nên, anh bạn trẻ a, ta cầu ngươi giúp ta một việc chứ sao? Vạn sự đạo nhân theo xa vào bên trong khôi phục lại. Nói với Lâm Phi Phàm, ngài nói... Lâm Phi Phàm gật gật đầu, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngài. Dù sao nhân gia vạn sự đạo nhân cũng đã giúp chính mình rất nhiều lần. Nhân gia nếu mở miệng, vậy thì nhất định phải đến giúp. Ta muốn mời ngươi giúp ta tác hợp ta cùng nàng. Lâm Phi Phàm lúc ấy liền trợn tròn mắt. Tác hợp ngươi cùng nàng? Một cái khỉ đầu chó cùng một cái đàn guitar tay. Mặc dù nhân gia là chơi kim loại nặng, nhưng đây cũng quá kim loại nặng đi. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta là hồ yêu tiểu hồng nương sao? Ta cũng không có khổ tình cây a. Lại nói, nhân gia là kiếp trước không rời không bỏ, đời sau nối lại tiền duyên. Ngươi cái này khiến ta làm như thế. Hấp tấp tiến tới hỏi. Hắc hắc, ngài khỏe chứ, tiểu thư? Xin hỏi đây là ngươi rớt lão khỉ đầu chó sao? Sẽ bị người làm thành bệnh tâm thần a. Cùng người trao đổi gặp được chướng ngại thời điểm làm sao bây giờ? Cao lão sư nói cho ngươi. Đem vấn đề giao cho đối phương. Vấn đáp bên trong tự nhiên là biết sinh ra chủ đề. Như vậy, lão ca ngươi định làm như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta nghĩ ta không thể tiếp tục như vậy. Ta đến mức hoàn toàn hóa yêu. Ta phải thành người mới được. Ngươi dẫn ta đi huyền giới hóa yêu chí. Ta đưa ngươi một phần bí điển làm thù lao. Như thế nào? Tới khỉ đầu chó hỏi. Bí điển? Cái gì bí điển? Mặc lôi lạc bí điển sao? Có thể giảm CD. Phòng giải trí nhóm bị mở ra. Miêu Tiểu Lệ hừng hực lao ra. Chỉ gặp nàng sau đó ném một cái. Đem mèo trắng ném tới trước máy vi tính. Cái kia mèo con lập tức bắt đầu kỹ thuật. Di chuyển phong tao. Tuyệt không OT. Lão khỉ đầu chó, người nói cái gì? Người muốn đi hóa yêu chí? Tà môn tròng mắt lóe ánh sáng, nhìn chằm chằm vạn sự đạo nhân. Ân, hóa yêu chí, vạn sự đạo nhân nói. Có khả năng a, cái kia hóa yêu chí cũng có thể coi là đến. Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm kéo một phát kéo qua Miêu Tiểu Lệ, mang theo nàng đi phòng vệ sinh. Dùng khăn mặt cho nàng đánh trên người, lúc này Miêu Tiểu Lệ toàn thân đều là không ăn bột phấn. Lâm Phi Phàm thậm chí cũng không quá có thể nhận biết những này đồ ăn vặt đến tột cùng đúng. Cái gì chủng loại, bởi vì chồng chất là thực sự nhiều lắm. Làm Miêu Tiểu Lệ đi ra, trên người nàng sạch sẽ rất nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.